Nghịch cảnh hôn nhân chi anh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù đã hỏi tôi cũng cô có lý do nào tôi giấu được nên đành nói huých toẹt ra việc tôi đang suy nghĩ cho Tú nghe. Nào ngờ nghe xong chú ấy cô thèm trả lời mà liền nắm tay tôi ý bảo đi theo chú về nhà. Tôi vừa ngại lại vừa thấy bực mình với cách ứng xử của chú ấy liền giật tay mạnh ra. Tôi nói, tôi là chị dâu của chú đấy. Lôi lôi kéo kéo ngoài đường họ thấy lại to chuyện nữa chú biết không? Tú đứng lại nhất quyết nắm tay tôi rồi trả lời như kiểu bố đếch sợ ai nói gì. Kệ họ, chú. Tú vẫn mặc kệ kéo tôi đi xung quanh người đi đường quen có. Lạ có ai cũng hiếu kỳ nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ làm tôi xấu hổ xen lẫn bực bội. Cô biết cái chú út này đang muốn cái quái quỷ gì lại vừa mệt. Muốn đứt hơi đến khi đi một khúc đến gần nhà Tú mới cho tôi dừng lại. Tôi thở hổn hển vì nãy giờ lo đi theo chú mà hô hấp cô kịp. Bàn chân muốn giã rời. Tú lúc này tự dưng nổi điên to tiếng với tôi. Ai nghĩ gì là việc của họ? Tại sao chị lại để tâm lời nói của người khác mà hại bản thân mình? Chị nên hiểu có những chuyện chị cô làm gì họ vẫn soi mói đấy thôi. Cứ an tâm mà làm điều chị thích không phải tốt hơn sao? Tôi sẽ luôn ở đây và bảo vệ chị. Tôi không nhịn được cũng quát lại. Chú nổi điên cái gì? Chú nói hay quá tới lúc người ta nói chú có chặn họng người ta lại được không hả? Tôi từng bị từng nghe bao nhiêu việc không hay từ miệng lưỡi người đời nên tôi hiểu nó khó chịu lắm chú biết không? Vậy hóa ra chị không tin tưởng tôi và cô tin tưởng luôn bản thân chị à? Hay chị đang muốn tôi và chị có gì? Tú vừa nói vừa đưa tay bóp mạnh cằm tôi. Tôi vì né tránh không muốn đối diện với ánh mắt đầy sát thương đó mà quay đi né tránh. Chú đừng có mà tùy tiện. Tôi và chú vốn dĩ vẫn là chị dâu em chồng. Được, Tú buông ra một chữ. Được, xong nhanh chóng lạnh lùng buông tay tôi ra rồi đi mất. Tôi đứng nhìn theo không hiểu sao lại có chút mất mát trong lòng. Càng khó hiểu với cái hành động của chú vừa rồi nhưng cũng tạm gạt qua một bên. Vừa đi vừa nghĩ lời Tú nãy giờ nói như có ý gì muốn tôi hiểu nhưng thật tình bây giờ đầu óc tôi bị lú quá rồi hay sao ấy cô rõ chú nói việc gì nữa. Càng nghĩ tôi càng rối nên cuối cùng đành phớt lờ xem như cô có việc gì mà bước vào nhà luôn. Tối đó đến khuya Tú mới về nhà. Tôi đang ở trong phòng nghe tiếng rục rịch nên hé cửa ra xem thử. Tú ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, bên dưới cổ áo được thả lỏng hai nút. Chú ấy hình như là vừa đi nhậu về hay sau đó mà mùi rượu nồng nặc khắp nhà. Tôi thở dài, xuống bếp pha cho chú ly nước trà uống để giải rượu. Cô ngờ khi tôi đi lên thì chợt nghe Tú nói giọng nói nghe rất tỉnh táo chớ cô phải như mấy gã say xỉn mà lèm bèm. Chị nói chị sợ người khác dị nghị tại sao còn quan tâm tôi làm gì? Tôi quay lại nhìn Tú lúc này. Chú ấy nói nhưng mắt vẫn nhắm tôi đặt ly nước trên bàn rồi trả lời cho qua. Ngoài đường như lúc trưa chú lôi lôi kéo kéo tôi mới sợ. Chưa giờ ở nhà mình thấy chú say xỉn tôi pha giúp chú ly nước đâu ai thấy mà tôi phải sợ chứ. Cô lẽ chị em trong nhà tôi bỏ mặc chú được sao? Vậy hóa ra chị lúc nào cũng xem tôi là em của chị thôi sao? Lúc này nói xong Tú liền mở mắt ra nhìn tôi. Vậy chứ chú kêu tôi phải xem chú là gì? Hay là anh chú mất rồi chưa gì chú đã xem tôi là người dưng rồi à? Lần này Tú đứng lên tiến thẳng lại chỗ tôi. Tôi cũng vì nhìn ánh mắt Tú lúc này mà sợ hãi với lại Tú đang say tôi sợ liền thụt lùi lại bức tường phòng của mình. Giọng tôi lắp bắp. Âm thanh vừa đủ chỉ hai người nghe. Tú chú định làm gì đó? Có gì thì đứng lại rồi nói nếu chú cô xem tôi là chị dâu của chú thì cũng được. Từ nay về sau tôi sẽ cô nói chuyện với chú nữa. Mặc kệ tôi nói gì Tú vẫn cứ tiến thẳng lại đến khi thấy tôi tựa thẳng lưng vào bức tường Tú mới dừng giờ phút này tôi chẳng biết phải đối diện. Với Tú ra sau nữa vì cơ thể chú đã sát với cơ thể tôi rồi. Tay chú bóp nhẹ cằm tôi nâng lên đối diện với mặt chú. Tôi cảm giác cơ thể Tú lúc này rất nóng. Hô hấp tôi cũng vì vậy mà muốn ngừng lại. Cách chương.